đây có một Phật tử ở xa để gửi về thăm và hỏi chúng tôi. Nó hỏi cũng không phải thành hỏi mà là yêu cầu. Vợ chồng con kiếp u mê, nay xin đảnh lễ và cúng dường thầy làm duyên, chỉ mong thầy kiếp kiếp đánh thức con. Dạy tỉnh tỉnh, đừng để bị người lừa mãi. Đó. Dạy con tỉnh tỉnh, đừng bị người lừa mãi. Đó là một Phật tử ở xa muốn nhờ đánh thức cho được tỉnh tỉnh, không bị người lừa. Thì bây giờ tôi đánh thức bằng cách này. Tất cả chúng ta ở trên đời, ai ai cũng tưởng rằng mình là thông minh, sáng suốt, lý luận hay, suy nghĩ giỏi, vân vân. Nhưng với người biết tu, hiểu đạo thì luôn luôn thấy rằng mình bị cái chấp mê lầm lớn lao, là chấp thân thiệt, chấp cái mê lầm lớn lao, kế đó là chấp cái tâm thiệt, thân thiệt, cho nên mình mới đuổi theo vật chất để thụ hưởng, chấp cái tâm suy nghĩ thiệt, cho nên mình mới đuổi theo cái hay, cái phải, cái khôn, cái dại, để rồi bám vào đó tranh giành, giành cái phần phải về mình, cái quấy về người, mà đó là cái gốc tranh đua hơn thiệt, để rồi phải mê lầm chìm mãi trong sinh tử. Bây giờ muốn được luân tỉnh phải thấy rằng cái thân này là tướng duyên hợp, còn duyên, đủ duyên thì nó hiện còn, thiếu duyên thì nó tan hoại. Cái tâm sinh diệt của mình, gặp duyên thì nó sinh, thiếu duyên thì nó lặng, nó mất. Như vậy hai cái tâm, cái thân và tâm đó không còn chấp, không còn bị nó làm cho mình lu mờ, thì sẽ không còn bị ai lừa nữa. À, hết là trả lời một câu này cho Phật tử biết. Có một Phật tử hỏi: Bạch sư ông, xin sư ông từ bi chỉ dạy cho con hiểu rõ việc sao. Cha con mất ngày 19 tháng 3 do tai nạn giao thông, chết bất đắc kỳ tử. Tuần lễ đầu gia đình con cúng chay, nhưng ba về báo mộng không dùng chay được, nên gia đình con cúng mặn nhưng không sát sanh. Con muốn hỏi liệu ba con có tội gì không, có được siêu thoát không? Khi đã quy y sau khi mất, khi đã quy y sau khi mất, con xin cảm ơn. Phật tử này kể lại gia đình người cha mất vì tai nạn giao thông, chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà ở nhà thì cúng chay, nhưng ông về thì đòi ăn mặn. Đó. Như vậy thì ông có giải thoát không? Ông có tội lỗi gì không? Thì ở đây cái chuyện giải thoát thì chắc rằng chưa, bởi vì còn thích đồ mặn quá thì phải đi nơi này nơi kia, chứ không có phải giải thoát. Nhưng mà chỉ có cái là làm sao để cho ông đừng phải mắc kẹt ở trong cái cõi này, mắc kẹt trong ba đường dữ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, thì chúng ta phải cố gắng tụng kinh cầu nguyện cho ông, cho ông ra khỏi ba cái chỗ đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ đừng có hy vọng là giải thoát. Mà được làm người tốt là cũng quý lắm rồi, chứ đừng có mong rằng giải thoát sinh tử, chuyện đó không bao giờ có. Đó là cho Phật tử này biết.